Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 344, Hải Thị Thận Lâu. 22, sáng sớm, trong phòng ngủ im ắng. 33, trong lúc bất chợt vang lên tiếng kêu phá vỡ phần này yên tĩnh. Bảo Nhi như là tiểu như gió lốc xông vào gian phòng. Tung người nhào tới trên người Tả Nghị, nàng la lớn, nhanh rời giường á, thái dương đều phơi nắng thí thí, nổ đít, a, Tả Nghị nhắm mắt lại mang nàng ôm lấy, hôn khuôn mặt cọ sát, a nha, Bảo Nhi cười khanh khách liều mạng trốn tránh, không yêu cầu, dâu mép của ngươi hảo ghim người, Tả Nghị đành phải tiếc nuối mà đem tiểu nha đầu buông ra. Hắn mở mắt cầm qua trên tủ đầu giường di động nhìn xuống. Nghi ngờ nói, 7 điểm cũng còn không tới a. Dậy sớm như thế làm cái gì a? Không còn sớm, Bảo Nhi chu môi nói, ngươi không phải nói buổi sáng đi Hải Dương công viên chơi sao? Đi trễ khẳng định người rất nhiều đấy. A nha, nói rất có đạo lý úi cha. Tả Nghị vội vàng trở mình ngồi dậy. Mang tới tê sớt áo sơ mi áo bọc tại trên người. Vậy ba rời giường. Hắn gọi điểm tâm sáng đưa món ăn phục vụ. Sau đó chạy được trong phòng vệ sinh rửa mặt. Thuận tiện móc ra vẫn tinh trủy cạo sạch sẽ râu mép. Vừa mới làm tốt sạch sẽ vệ sinh phục vụ. Tửu điếm phục vụ viên đem bữa sáng đưa tới. Ngon lành là ăn xong bữa này phong phú bữa sáng. Tả Nghị mang theo Bảo Nhi một chỗ rời đi tửu điếm. Bởi vì Hải Dương công viên không cho phép mang theo sủng vật đi vào. Cho nên Thái Khắc đã bị lưu ở trong quán rượu. Bảo Nhi vì thế khá tốt rồi an ủi nó một chút. Để tránh tổn thương tới nó, còn nhỏ, tâm linh. Này rất bình thường, tại sự cảm nhận của tiểu nha đầu. Tham ăn Thái vĩnh viễn đều là ngu xuẩn đáng yêu tiểu khả ái. Cần chiếu cố chó bảo, ra tửu điếm, Tả Nghị ở bên cạnh tìm cái góc tối không người. Từ không gian chỉ hoàn trong đem Harley Motor lấy xuất ra. Sau đó đội nón an toàn lên chở Bảo Nhi đi đến Hải Dương công viên. Của hắn mai không gian chỉ hoàn tại dung hợp với không minh ngân. Tồn trữ dung lượng gia tăng thật lớn. Lần này tới Hải Giác chơi. Harley Motor cùng Grand Cherokee toàn bộ dẫn theo qua, đã giảm bớt đi đánh ra taxi phiền toái. Hải Giác Hải Dương công viên là Á Châu lớn nhất đồng loại hình chủ đề công viên. Chiếm diện tích vượt qua 2.000 mẫu, có được vui mừng nhạc thiên địa Hải Dương thế giới cùng vùng địa cực quán tam đại bộ phận. Bất luận diện tích còn là có thể chơi hạng mục đều sâu sắc vượt qua Disneyland. Quan trọng nhất là du khách nhân số không có nhiều như vậy, không đến mức xuất hiện chơi một cái hạng mục cần xếp hàng mấy giờ tình huống. Đến nơi này, Bảo Nhi giống như là con cá trở lại đại hải, vui vẻ vô cùng, Tả Nghị mang theo nàng trước tham quan được xưng thế giới đệ nhất dài đáy biển hành lang. Thưởng thức rất nhiều mỹ lệ hải dương động vật, đến vùng địa cực quán cùng chim cánh cụt tiếp xúc thân mật. Lại đến Hải Dương thế giới quan nhìn cá heo báo biển biểu diễn. Vừa lên buổi trưa qua rất nhanh đi. Giữa trưa liền ở trong Hải Dương công viên mặt ăn cơm trưa. Sau đó buổi chiều tại vui mừng nhạc thiên trong đất chơi các loại chơi trò chơi hạng mục. Bảo Nhi thích nhất bính thuyền. Nàng cùng Tả Nghị ngồi chung một mảnh thuyền. Cầm lấy thuyền 5 súng bắn nước cùng tiểu bằng hữu khác. Biu. Địa đối xạ khiến cho không biết thật là nhanh vui cười. Buổi tối đang nhìn đã xong Hải Dương công viên ra niên hoa du hành, mới vẫn chưa thỏa mãn địa phản hồi tửu điếm, mệt mỏi quá a. Trở lại trong phòng, tiểu nha đầu té nhào vào phòng khách trên ghế salon thẳng kêu to uông. Thái Khắc từ sủng vật trong phòng chạy ra, vui sướng địa nhảy tới bên người nàng. Bảo Nhi, muốn mát xa phục vụ sao? Bảo Nhi trở mình, cười hì hì đem nó ôm vào trong ngực hôn một cái. A Thái Thực nghe lời, mệt mỏi liền sớm chút nghỉ ngơi. Tả Nghị xoa xoa đầu của nàng nói, không muốn cùng Thái Khắc chơi, ngày mai ba ba dẫn ngươi đi bờ biển chơi. Vạn Tuế, Bảo Nhi kêu lên vui mừng nói, a Thái, chúng ta ngày mai đi bờ biển bơi lội. Thái Khắc, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.